Có sách nói.com.vn và người đọc Trịnh Trọng Tuân vui mừng chào đón quý thính giả và các bạn đến với website. Xin kính mời quý thính giả và các bạn đến với phần tiếp theo của cuốn sách 36 Mưu Kế và Xử Thế của tác giả Đình Hoa biên soạn do nhà xuất bản Văn hóa Thông tin phát hành. Phần tiếp theo: Nhược Chiến Kế. Phần 3. Kế thứ 29. Hối lộ kế. A. Nguồn gốc. Tả truyện Chiêu Công Lục Niên có đoạn viết: Loạn ngục tư phong, hối lộ bính hành. Tả truyện Tương Công Thập Niên cũng viết: Kim Tử Vương thúc chi tương giá, chính sĩ hối thành, nhi hình phóng vu sủng. Thế là dùng tiền bạc đồ biếu lễ để mua chuộc người khác có những hành vi không chính đáng thì đều gọi là hối lộ. B. Chúng bình. Hối lộ kế có thể nói có nguồn gốc rất lâu đời, nó xuất hiện sớm hơn cả chiến tranh. Từ khi loài người có chế độ tư hữu sản xuất, có sản phẩm thặng dư để tranh đoạt của cải hoặc không gian sinh tồn thì giữa các bộ lạc đã có hành vi hối lộ. Sau khi giai cấp dân tộc ra đời, chiến tranh nhân loại diễn ra triển miên, hối lộ kế theo đó mà không ngừng sinh ra, dù là mua chuộc quan lại phía địch làm nội gián hay là lợi dụng gián điệp địch phái đến làm việc cho ta thì đều không thể tách rời với việc dùng tiền bạc vật chất để mua chuộc. Nếu không, ý đồ khó mà thực hiện được. Năm 200 trước công nguyên, giặc Hung Nô xâm phạm xuống Việt Nam. Hán Cao Tổ Lưu Bang đã thân chinh giao chiến với Hung Nô, bị Mạo Đốn vây khốn ở Bạch Đăng Sơn, phía đông huyện Đại Đồng, tỉnh Sơn Tây ngày nay. Lưu Bang đã dùng kế của Trần Bình tặng một món lễ hậu cho vợ của Mạo Đốn là Yên Thị, thỉnh cầu bà ta giúp đỡ giải vây. Khi sứ giả nhà Hán mang vàng bạc châu ngọc sáng lóng lánh đến trước mặt Yên Thị, Yên Thị đã động lòng. Tiếp đó, sứ giả lại đưa ra một bức tranh mỹ nữ, nói với Yên Thị: Hoàng đế Trung Nguyên sợ rằng đại vương sẽ không chịu rút quân, nên chuẩn bị đem người đẹp này trước tiên đem tới cho đại vương xem. Yên Thị vội nói: Không cần, không cần như vậy, chỉ cần ta khuyên giải suốt là được rồi. Thế là tối hôm đó, Yên Thị đã thuyết phục được Mạo Đốn hạ lệnh cho quân lính mở cửa. Nhờ vậy, Lưu Bang mới thoát được vòng vây. Đây là một dẫn chứng lịch sử, dùng tiền bạc mua chuộc nội gián giải nguy. Thời đại ngày nay, hối lộ đã phổ biến trong mọi lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa. Trong thương chiến, hối lộ đã trở thành vũ khí thường thấy và đắc lực. Ngày 12 tháng 10 năm 1995, Bộ Thương mại Mỹ đã trình lên Quốc hội một bản báo cáo cho biết một số nơi vì các đối tác cạnh tranh nước ngoài hối lộ nên các công ty Mỹ đã mất đi các hợp đồng quốc tế trị giá 36 tỷ đô la. Báo cáo đã dẫn chứng những ví dụ với hàng trăm kế hối lộ. Trong các tổng kết báo cáo được đăng tải công khai, Bộ Thương mại nói biện pháp hối lộ tồn tại phổ biến hơn nữa ngày càng nhiều. Trong lĩnh vực chính trị, kinh tế, những cuộc giao dịch quyền tiền đã trở thành một loại ung thư màu nâu của thế giới ngày nay. Trong thời đại phong kiến, người ta đã quen thuộc với những kiểu dùng tiền để mua chức tước bổng lộc, ăn không thuyết dân. Trong chế độ dân chủ tư bản chủ nghĩa và cơ chế giám sát công cộng, hối lộ cũng giống như là căn bệnh ung thư ngày càng lan rộng, từ đó kích thích phong trào tham ô hối lộ đã gặm nhấm một lượng của cải rất lớn của xã hội. Ngăn chặn và tiêu diệt bệnh ung thư màu nâu này, xây dựng một quy tắc luật pháp nghiêm ngặt và một cơ chế quản lý giám sát hùng mạnh là một vấn đề quan trọng để xây dựng một chính quyền liêm chính hiện nay. C. Dẫn chuyển. 1. Tào Côn hối lộ để lên chức tổng thống. Kẻ đứng đầu quân Việt trực hệ Tào Côn từ lâu đã thèm muốn chức vị tổng thống, phó tổng thống. Năm 1918, khi Đoàn Kỳ Thủy làm thủ tướng, để lôi kéo Tào Côn đã hứa để cho Tào Côn làm phó tổng thống. Thế là chính phủ Bắc Kinh đã rút ra 1,5 triệu nguyên quân phí cho Tào Côn tranh cử, quy định mỗi phiếu bầu 2.000 nguyên. Với số tiền không nhỏ này, rất nhiều nghị sĩ đã động lòng. Thế nhưng, trước ngày bỏ phiếu, phát sinh một thông tin về chuyện quan hệ trai gái bất chính, có một tờ báo nhỏ đăng thông tin rằng Tào Côn đã bỏ ra 120 vạn nguyên để cưới một cô kỹ nữ làm vợ bé. Lần này, các nghị sĩ tức lộn ruột cho rằng giá trị của mình chỉ bằng 1/50 cô gái điếm nọ. Tất cả quyết định không bỏ phiếu cho Tào Côn. Cho dù Đoàn Kỳ Thủy điều một lượng lớn cảnh sát và xe hơi đi tuyên truyền khắp nơi lôi kéo nghị sĩ bầu cử cho Tào Côn, nhưng kết quả vẫn không đủ số phiếu quy định. Chức phó tổng thống của Tào Côn bị tuột mất. Từ đó, Tào Côn và Đoàn Kỳ Thủy rạn nứt, về sau phát triển thành chiến tranh trực hoàn. Tào Côn không giành được chức phó tổng thống, nhưng lại quyết tâm tranh cử tổng thống. Thế là ông ta tiến hành một vụ hối lộ quy mô lớn. Số tiền hối lộ các nghị sĩ ở đâu ra? Tâm phúc của Tào Côn, tỉnh trưởng trực hệ là Vương Thừa Bân, nghĩ ra một kế bắt thần tài, phái mật thám đi bắt hơn 100 tên phạm tội sản xuất chất gây nghiện như Kim Đơn, Bạch Hoàn, lệnh phải chuộc thân bằng một số tiền lớn. Trước tiên, đem xử bắn một số tên tội phạm nhỏ không có khả năng nộp tiền, rồi ép bọn tội phạm lớn đem tiền chuộc tới mấy triệu nguyên. Dùng số tiền này để mua chuộc phiếu bầu của các nghị sĩ. Mỗi người 5 nguyên, tổng cộng có 480 nghị sĩ, mất 2,4 triệu nguyên. Ngoài ra, còn thêm các khoản bổ trợ phí, phiếu bầu đặc biệt, phí tham dự hội nghị hiến pháp, phí bí mật cho các chính đảng, tổng cộng là 13,56 triệu nguyên. Nhờ vậy, cuối cùng Tào Côn đã trúng cử tổng thống. 2. Những vụ án hối lộ tham nhũng của các tổng thống Hàn Quốc. Theo tin Seoul, ngày 16 tháng 11 năm 1995, cựu tổng thống Hàn Quốc Roh Tae-woo bị bắt giam với tội danh là trong thời kỳ giữ chức tổng thống, ông ta đã tham nhũng 5 tỷ won, gần 650 triệu đô la từ các tập đoàn doanh nghiệp. Theo điều tra, Roh Tae-woo đã chuyển một phần tài sản của mình tới ngân hàng Thụy Sĩ, còn đại bộ phận ông ta bí mật đầu tư vào bất động sản, cổ phiếu và các công ty lớn. Roh Tae-woo là vị cựu tổng thống đầu tiên của Hàn Quốc bị tố cáo các tội. Khi ngồi trên một chiếc xe sang trọng tới nhà giam ở Seoul, dân chúng tới tấp ném cà chua, trứng thối vào xe của ông. Có mấy kẻ còn xông thẳng tới vị tướng 4 sao đã về hưu này, gào to: "Roh Tae-woo, tên sặc cướp!" Mấy phút trước khi ông ta bị đưa tới một nhà ngục ở Seoul, trên lầu trụ sở cảnh sát trưởng Seoul, ông đã tỏ ý xin lỗi toàn thể dân chúng Hàn Quốc. Ông nói: "Tôi thực sự xin lỗi các bạn, tôi sẽ gánh chịu mọi trách nhiệm, nhận mọi sự trừng phạt." Theo một quan tòa tòa án Seoul, hồ sơ vụ án dài tới hơn 1.000 trang, cho thấy có 30 chùm các doanh nghiệp hối lộ cho Roh Tae-woo nhiều món tiền kích xù từ 650.000 đô la đến 32 triệu đô la. Thực ra, các chính đảng Hàn Quốc có quỹ chính trị bí mật của mình là điều thường thấy từ lâu trong chính giới Hàn Quốc, cũng là một kiểu bí mật đã công khai. Địa vị của các đảng khác nhau thì số tiền quỹ cũng ít nhiều khác nhau. Tổng thống trên cương vị lãnh tụ của đảng cầm quyền thì quỹ chính trị bí mật tất nhiên cũng đứng đầu các đảng. Hơn nữa, càng là những tổng thống thiếu tính chính thống thì càng cần các tài khoản bí mật, số tiền quỹ lại càng lớn. Trong chính sử Hàn Quốc, Park Chung-hee, Chun Do-han, Roh Tae-woo là ba vị tổng thống bị dư luận gọi là thiếu tính chính thống nhờ các thủ đoạn không chính đáng mà lên chức. Vì vậy, số tiền quỹ chính trị bí mật với số tài khoản kếch xù của Roteu không mấy ngạc nhiên. Nguồn quỹ chính trị bí mật của Tổng thống Hàn Quốc có nhiều. Nói cách khác là các thủ đoạn kiếm tiền của các vị Tổng thống này rất đa dạng, nhiều kiểu. Theo tiết lộ của báo chí Hàn Quốc, nguồn quỹ bí mật của họ chủ yếu đến từ các doanh nghiệp Hàn Quốc, phương pháp giành lấy chủ yếu dựa vào quyền lực trong tay. Thu phí theo những tỷ lệ nhất định từ các dự án thầu các công trình lớn cấp nhà nước làm quỹ chính trị là một trong những thủ đoạn của họ. Một số vụ mà báo chí Hàn Quốc đã tiết lộ như xây dựng nhà máy điện hạt nhân số 1 Hàn Quốc, công trình nhà máy điện hạt nhân số 11, 12 và một số vụ liên quan đến việc mua bán vũ khí nước ngoài đều vì thu một khoản quỹ chính trị lớn mà ầm ĩ một thời. Nhưng sau đó, mọi việc đều bị lơ qua. Có bài báo tính rằng số tiền quỹ chính trị thu được từ các vụ đấu thầu các công trình lớn có thể lên tới hàng trăm tỷ won. Để có thể thu được quỹ chính trị từ các công trình xây dựng, phủ tổng thống còn thường xuyên tổ chức một số cuộc triển lãm giới thiệu về các kế hoạch đầu tư, mời các đại biểu giới doanh nghiệp tham gia. Nếu như một doanh nghiệp nào đó có ý muốn tham gia đầu tư thì phải quyên góp trước một khoản quỹ chính trị. Số tiền quyên góp bao nhiêu tùy theo doanh nghiệp đó lớn hay nhỏ. Các doanh nghiệp lớn thường phải quyên góp hàng tỷ won, nhỏ hơn một chút thì góp vài trăm triệu won. Ngoài các hạng mục công trình lớn ra, các công trình nhỏ hơn như xây dựng sân quần vợt, nếu như muốn được phê chuẩn cũng phải nộp trước một khoản lệ phí không nhỏ. Trong thời kỳ, ông Roteu chấp chính đã phê chuẩn 139 dự án xây dựng sân quần vợt. Số tiền quỹ chính trị thu được trong đó không phải là nhỏ. Song phẳng yêu cầu là một thủ đoạn khác. Theo báo chí đưa tin, khi ông Chun Do-han nắm quyền, ông ta thường tổ chức các buổi tiệc lớn hoặc những buổi mời khách nhỏ ở phủ tổng thống, trực tiếp điểm danh để cho một số ông chủ tịch các tập đoàn doanh nghiệp lớn tới dự tiệc. Những ông chùm này suy ra thì biết phải làm gì. Họ đều công khai đưa ra những ngân phiếu hàng tỷ won giao cho Chun Do-han làm quỹ chính trị. Được biết, khi ông Chun Do-han gọi tên những người tham dự trong buổi tiệc, thì động tác tiếp theo của họ là rút tiền ra để lên bàn. Danh sách thứ hạng của họ được xếp theo số tiền lớn nhỏ. Vị cựu tổng thống này từng nói một câu danh ngôn với các ông trùm tư bản. Tiền quỹ chính trị không cần phải đưa cho ai khác, hãy trực tiếp đưa cho tôi. Thủ đoạn của Roteu thì có kín đáo hơn. Ông ta không trực tiếp xuất đầu lộ diện mà thông qua một số kẻ tâm phúc và các bộ trưởng trong giới tiền tệ để đòi tiền của các tập đoàn tư bản. Có cách nói rằng quyền lực càng ít dùng thì càng có lực, tiền bạc càng dùng nhiều thì càng hữu hiệu. Các doanh nghiệp Hàn Quốc bất luận là xuất phát từ thực lòng hay là giả ý, đại đa số đều tỏ ra hào hiệp trong các khoản quyên góp vào quỹ chính trị. Hội trưởng danh dự Tập đoàn Doanh nghiệp Hiện đại Hàn Quốc Trịnh Chu Vĩnh sau thất bại trong cuộc tranh cử tổng thống năm 1992 đã oán hận tiết lộ rằng ông ta đã từng một lần tặng cho Roteu 10 tỷ won. Những lúc bình thường, ông ta cũng định kỳ gửi tiền thăm hỏi tới vị tổng thống này hàng tỷ won. Báo chí Hàn Quốc tiết lộ, các tập đoàn doanh nghiệp lớn của Hàn Quốc không tập đoàn nào là không hành động như vậy. Ngoài danh nghĩa của tập đoàn, còn danh nghĩa cá nhân nữa và các doanh nghiệp trực thuộc tập đoàn cũng có những khoản quyên góp riêng. Trong các cuộc tuyển cử, số tiền quyên góp của các tập đoàn lớn càng nhiều, ít thì 50 tỷ won, nhiều thì 70 tỷ won. Theo tính toán của tập đoàn doanh nghiệp, gồm 40 doanh nghiệp lớn của Hàn Quốc, thì con số quyên góp của họ là một con số thiên văn. Một hiện tượng thú vị là các ông chùm tư bản giới doanh nghiệp Hàn Quốc rất ít tặng tổng thống theo tập thể mà đại đa số là bí mật cá nhân. Với những tính toán sâu xa, họ thường nhân cơ hội sinh nhật của Tổng thống hoặc phu nhân Tổng thống mà trực tiếp tới gặp Tổng thống hoặc phái sứ giả tới chúc mừng. Mỗi lần thường hàng trăm triệu won. Báo chí Hàn Quốc nói, tác dụng của kiểu tặng tiền này, thứ nhất là xây dựng được mối quan hệ cá nhân với bản thân Tổng thống. Thứ hai là nâng cao mức độ nổi tiếng của mình, tạo ra một sự gắn kết giữa chính trị và kinh tế. Cách tiêu thụ số tiền quỹ chính trị bí mật khổng lồ này trong tay các tổng thống Hàn Quốc cũng rất đa dạng. Một bộ phận trong đó dùng cho duy trì hoạt động của đảng cầm quyền. Báo chí Hàn Quốc nói, thu nhập cá nhân của tổng thống thêm vào dự toán của phủ tổng thống chỉ có thể duy trì hoạt động cho đảng cầm quyền khoảng 3 đến 4 tháng. Vì vậy mà, tổng thống phải chia tay tới đội ngũ có tiền, đặc biệt trong hoạt động tuyển cử, thiếu tiền thì không thể làm được gì. Năm 1987, để giúp Roteu tranh cử tổng thống, Chun Dohan một lần đã chi 200 tỷ won quỹ chính trị cho Roteu. Khi Chun Dohan bị hạ bệ, lại giao 55 tỷ won đầu tư chính trị do ông ta giữ cho Roteu. Ngoài ra, để duy trì tính hữu hiệu của sự thống trị của mình, cũng không thể thiếu tiền được. Ngay cả việc cấp trên quản lý cấp dưới cũng đôi khi phải dùng đến tiền. Báo chí Hàn Quốc viết, quyền lực cần tiền để quản lý, tiền mà quyền lực kiếm về lại phục vụ cho quản lý quyền lực. Tổng thống dùng tiền để mua lòng trung thành của cấp dưới, khiến cho bọn họ cảm ơn, ơn đức mà cúi đầu lắng nghe hoặc mua chuộc các nghị sĩ của các đảng đối lập, để trong kỳ họp quốc hội không xảy ra loạn. Trong thời kỳ hai vị tổng thống này giữ chức, mỗi dịp lễ Tết, tổng thống đều lấy danh nghĩa của mình để lì xì cho cấp dưới từ 5 đến 6 vạn túi lì xì. Số tiền lì xì mỗi lần lên tới hàng chục tỷ won. Khi Chun Dohan, Roteu bị hạ bệ, còn tặng phí phục vụ cho các tâm phúc và ban cố vấn của mình với số tiền hàng chục triệu won đến 100 triệu won. Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Quan Lý Trung từng nhận một lần 700 triệu won tiền thưởng từ Tổng thống Chun Dohan. Những khoản tiền này tất nhiên không phải là từ hầu bao của Tổng thống, mà là từ quỹ chính trị bí mật mà họ nắm giữ. Quỹ chính trị bí mật của Tổng thống Hàn Quốc còn có một cách dùng không thể thiếu được nữa, là để dành cho cuộc sống sau khi về nghỉ. Chun Dohan đã sớm đầu tư một khoản bí mật kếch xù cho tập đoàn tài chính Nhật Bản. Roteu thì dùng nhiều tên giả khác nhau để gửi những khoản lớn ở nhiều ngân hàng. Báo chí Hàn Quốc đã viết về điều này. Tiền là thủ đoạn quan trọng duy trì quyền lực, mà khi trong tay đã hết quyền lực thì kết dựa vào lại cũng chỉ là tiền. Các vị tổng thống tham nhũng của Hàn Quốc đều đã bị xử lý thích đáng. Dân chúng Hàn Quốc gọi những vị này là những kinh điển trong lịch sử chống tham nhũng của họ. 3. Mua chuộc bằng tiền bạc chìa khóa của Nhà Trắng. Theo báo Độc Lập của Anh, ngày 28 tháng 1 năm 1996, trong buổi tiệc ở Washington, chiều 24 tháng 1, Đảng Cộng Hòa đã quyên góp được 16 triệu đô la cho hoạt động tranh cử tổng thống trong năm đó. Bữa tiệc rầm rộ mà Ủy ban Toàn quốc Đảng Cộng Hòa nói là con đường vào Nhà Trắng này được định giá là mỗi món ăn 1.000 đô la. 3.200 vị khách cao cấp tham gia buổi tiệc, mỗi người bình quân góp 5.000. Vì ủy ban này sẽ tạo những cơ hội tốt đẹp cho những nhà quyên góp rất hào phóng này. Trên thực đơn ghi rõ, người quyên góp 4.000 đô la sẽ có thể chụp ảnh lưu niệm với Chủ tịch Hạ nghị viện. Nếu như quyên góp càng nhiều thì sẽ có thể tiến hành các cuộc tiếp xúc càng thân mật với những người quan trọng của Đảng Cộng Hòa. Ví dụ, ai muốn được làm một trong những người chủ trì của buổi tiệc lần này mà được ghi vào sử sách thì phải đóng góp 250.000 đô la. Khoản tiền này còn là một sự bảo đảm để có được 4 tấm vé tham gia Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng Hòa, được tổ chức vào mùa hè năm đó và được cùng ăn với một số nghị sĩ quan trọng. Ủy ban Toàn quốc Đảng Dân Chủ cũng không hề coi nhẹ những giao dịch tương tự như vậy. Thế nhưng, vì người đảng Dân Chủ không dễ dàng kêu gọi được quyên góp từ những người Mỹ giàu có như những người đảng Cộng Hòa, nên những bữa ăn thịnh soạn của họ cũng với giá thấp hơn. Ủy ban Toàn quốc Đảng Dân Chủ hè năm ngoái đã gửi một bức thư rằng quyên góp 100.000 đô la thì sẽ được hai lần dự bữa cơm với Tổng thống Clinton và Phó Tổng thống Gold. Ngoài ra, còn phải một ủy viên của ủy ban này giải quyết những yêu cầu đặc biệt của người quyên góp. Người quyên góp 10.000 đô la có thể được vị trí ưu việt trong Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng Dân Chủ năm 1996. Người quyên góp 1.000 đô la có thể nhận được lời mời tham dự những hoạt động của Hillary Clinton tổ chức. Mặc dù những dụ hoặc này rất tầm thường, nhưng những giao dịch giữa người lập pháp và kẻ quyên góp cho thấy thể chế trợ giúp đã được chế độ hóa, tồn tại phổ biến đang làm xói mòn quan điểm dân chủ ở Mỹ của các bậc nguyên huân, người có công lớn lập hiến. Ủng hộ tranh cử tất nhiên có những điều kiện kèm theo. 70% số tiền tranh cử của cuộc bầu cử tổng thống của Clinton đến từ các công ty lớn. Báo chí tổng kết kinh phí quyên góp cho hoạt động tranh cử tổng thống lần ấy là 60 triệu đô la, cao gấp 5 kinh phí tranh cử tổng thống năm 1979. Tới đây, kho sách nói.com.vn và người đọc Trịnh Trọng Tuân xin kính chuyển quý thính giả tới mưu kế tiếp theo của Nhược Chiến Kế. Kế thứ 30, khi biển kế, kế lửa. A. Nguồn gốc. Luận ngữ từ Hán Đệ Cửu, viết Tử Tật Bệnh, Tử Lộ, Sử Môn Nhân Phi Thần. Bệnh Gian, viết Cửu Hít Tai, Do Chi Hành Trá Xá, Vô Thần Nhi Phi Hữu Thần, Ngộ Thủy Khi, Khi Thiên Hồ, Thả Giữ Từ Kỳ, Vu Thần Chi Thủ Xá, Vô Ninh Tử Vu, Nhị Tam Tử Chi Thủ Hồ. Đại ý là, khi Khổng Tử bệnh tình nghiêm trọng, Tử Lộ gọi học sinh của Khổng Tử làm sa thần chuẩn bị lo liệu việc tang. Sau khi bệnh tình thuyên giảm, Khổng Tử biết được mới nói, đã lâu rồi, trọng do làm cái việc lừa người này. Ta không có sa thần, mà giả là có sa thần. Ta lừa ai? Lừa trời hay sao? Ta thà rằng chết trong tay các trò, còn hơn là chết trong tay sa thần lo liệu việc tang. Như vậy, không phải là càng tốt hay sao? Lễ Ký Đại Học, viết Sở vị thành kỳ ý giả, vô tử khi xá. B. Chú Bình, khi biển, lừa. Dùng lời lẽ hành động giả mạo để che giấu chân tướng sự thực, khiến người khác bị mắc lừa. Vừa nói tên lừa là mọi người không ai không chê bai bài xích, vì trong cuộc sống hàng ngày, người lương thiện thường chịu thiệt thòi trong những vố lừa nghiêm trọng, còn khuynh ra bại sản, thậm chí mất đầu. Những vụ đại lừa cổ kim trong ngoài có thể gọi là lừa trời, lừa đất, lừa người. Sự ác liệt của thủ đoạn, sự đê hèn của hành vi, sự mờ ám lương tâm và bất chấp đạo lý đủ để trời sung đất diệt. Trong đấu tranh đối địch, đặc biệt là trong lĩnh vực quân sự, nhỏ thì ở phạm vi chiến thuật, lớn thì ở tầm chiến lược, không đâu là không dùng các thủ đoạn xảo trá, ngụy đạo. Trong cuốn Chiến Tranh Luận, tác giả người Anh đã chỉ rõ tiền đề của ngụy đạo là ý đồ ẩn giấu mình. Vì vậy, nó đối lập với những hành vi thẳng thắn, không giấu giếm, tức là trực tiếp. Nó không có điểm tương đồng với các thủ đoạn như thuyết phục, mua chuộc, gây áp lực để chế phục. Nhưng nó lại rất giống với lừa, vì lừa cũng ẩn giấu mưu đồ của mình. Trong chiến tranh, uy lực và lừa dối là hai đại mỹ đức. C. Dẫn chuyển. 1. Chu Du dùng hư đối hư, dùng trá hoàn trá, đánh bại Tào Tháo. Theo Tam Quốc Diễn Nghĩa, sau khi Chu Du bị trúng tên ngã ngựa ở thành Nam Quận, được Từ Thịnh Đinh Phụng lăn xả vào cứu mới thoát chết. Trận này mặc dù thảm bại, nhưng Chu Du vẫn cao tay hơn Tào Nhân nhiều. Bại trận ở thành Nam Quận đối với ông mà nói chẳng qua chỉ là một bài thuốc trị bệnh kiêu ngạo mà thôi. Trong thời gian dưỡng bệnh, ông nhanh chóng nghĩ ra một kế sách thắng Tào Nhân. Một hôm, đúng lúc Tào Nhân đang cho quân chửi bới trước trại, Chu Xu với vết thương tên độc vẫn chưa lành, chợt bật dậy. Bất chấp khuyên can của mọi người, mặc áo giáp, nhảy lên ngựa, dẫn theo vài trăm kỵ mã ra cửa trại. Thấy quân Tào đã dàn thế trận, bộ tướng của Tào Nhân là Phan Trương tế ngựa ra đánh. Nhưng Trương chưa kịp giao phong, thì Du bỗng rú lên một tiếng, mồm đỏ máu tươi, ngã quay xuống ngựa. Quân Tào đổ xô lại, các tướng đổ ra, đánh túi bụi một trận mới cứu được Chu Du, đem về trong trướng. Thì ra, đây là một kế lừa địch. Sau khi được các tướng lĩnh đem về trướng, Chu Du bèn giả chết. Ông lệnh cho quân sĩ treo cờ hiếu, cử hành tang lễ, khóc ầm ĩ. Sau đó lại sai Tâm Phúc vào trong thành Nam Quận trá hàng, nói rằng Chu Du đã chết và ngầm bố trí phục quân bốn mặt. Tào Nhân nghe tin Chu Du đã chết cho là thật. Đêm đó, bèn dẫn quân ngựa đến cướp trại trong đêm tối, bị quân Ngô đánh cho đại bại. Trên đường rút chạy, lại liên tiếp bị binh mã quân Đông Ngô chém giết. Cuối cùng, đành phải bỏ Nam Quận mà chạy thoát thân. 2. Sử Tư Minh Lửa Quan. Sử Tư Minh vốn là người dân tộc thiểu số đột quyết, tên là Xuất Can, dựa vào kế lừa của mình mà được làm tướng quân triều Đường. Năm thứ 24 Khai Nguyên, đời Đường Huyền Tông, năm 736, Xuất Can vì vay nợ quan phủ không còn đường nào mà trả, bèn trốn đến khu vực dân tộc Khê ở phía Bắc, bị người tộc Khê bắt. Người tộc Khê muốn giết chết kẻ lạ mặt này, nhưng Xuất Can bằng một bộ dạng thực thà chân thành nói: "Tôi là sứ giả vương triều Đại Đường phái tới để cầu hòa với vua người Khê. Nếu các người giết tôi sẽ gặp đại họa cho dân tộc các người." Khê vương thấy Xuất Can khí độ phi phàm nên tin là sứ giả của Đại Đường phái tới thật và tiếp đãi ông ta như một quý khách. Khê Vương sợ thế lực vương triều Đường, quyết định phái 100 người cùng với Xuất Can đi triều bái hoàng đế Đại Đường. Xuất Can nói với Khê Vương: "Số người ông phái đi không phải là ít, nhưng ta xem đa số là những kẻ nông cạn. Bầy tôi những người như vậy làm sao có thể đi gặp hoàng đế Đại Đường? Nghe nói thủ hạ của ông có một tướng lĩnh tài hoa xuất chúng là Tỏa Cao, sao không để ông ta đi?" Khê Vương không dám trái lời, bèn để cho tên tướng này cùng với 300 thủ hạ đi theo Xuất Can tới triều bái hoàng đế Đại Đường. Cả bọn người nhanh chóng tới Bình Lô, triều Xương, Liêu Ninh ngày nay. Thì Xuất Can phái người tới lừa chủ tướng Bình Lô là Bùi Hữu Tư, nói: "Người tộc Khê phái tướng và quân lính tinh nhuệ tới, miệng họ nói là đi triều bái thiên tử, nhưng thực tế là bất ngờ đánh chiếm Bình Lô. Ông nên chuẩn bị, không đợi để họ hành động, nên ra tay trước mà trừ khử bọn họ." Bùi Hữu Tư tin là thật, khi quân Khê tiến vào Bình Lô, hoàn toàn không phòng bị. Thế là toàn bộ 300 thổ hạ của quân Khê đều bị giết sạch, chỉ lưu lại Tỏa Cao. Xuất Can trói Tỏa Cao lại, áp giải tới chỗ tiết độ sứ U Châu Trương Thủ Quế. Trương Thủ Quế thấy tên tướng tài năng nhất, uy vọng nhất của người Khê đã bị trói, vô cùng vui mừng, cho rằng đã lập công lớn với triều đình. Lập tức gửi tấu ca ngợi công tích Xuất Can với triều đình. Xuất Can nhờ vậy mà được thăng quan tiến chức nhanh chóng, trước làm quả nghị, sau thăng lên tướng quân. Về sau, Đường Huyền Tông đã đặt cho một tên Hán là Sử Tư Minh. Ba, Túc Can nói dối khiến cho quân Tống chạy loạn. Năm 1122, đô thống chế Bắc Tống là Lưu Đình Khánh dẫn 10 vạn đại quân tấn công nước Liêu, đóng quân ở Lô Châu phía Nam. Tướng Liêu là Túc Can, chia quân cắt đường lương thảo quân Tống, bắt sống tướng Tống phụ trách chuyển lương là Vương Uyên và hai tên lính. Túc Can cho bịt mắt hai tên lính Tống để lại trong quân doanh của mình. Nửa đêm, Túc Can bàn với các quan của mình, cố ý để cho hai tên lính Tống nghe thấy. Ta nghe nói quân Tống có tới 10 vạn đại quân, thế thì có gì là ghê gớm mà hoang hoang? Binh lực của ta gấp 3 lần bọn họ, thực tế chỉ không có 1 vạn. Chúng ta nên chia đại quân thành hai cánh tả hữu, dùng binh lực tinh nhuệ tấn công trung quân chủ lực quân Tống, hai cánh tả hữu phối hợp. Tới lúc đó, ta sẽ đốt đuốc làm tín hiệu, quân ta thấy ánh đuốc thì nhất để xung kích, hai cánh giáp kích nhất định sẽ chẳng có khó khăn gì mà diệt sạch quân Tống. Đêm đến, ông cố ý để cho một tên lính Tống trốn thoát. Tên lính Tống này trốn về, đem toàn bộ những điều nghe thấy báo cáo với Lưu Đình Khánh. Lưu Đình Khánh tin là thật. Sáng sớm hôm sau, Túc Can nổi lửa đốt đuốc. Lưu Đình Khánh thấy ánh lửa, cho rằng quân Liêu quả thực đã tấn công, sợ hãi, vội lệnh cho quân sĩ đốt doanh trại rồi bỏ chạy. Vì hoảng loạn, quân Tống dẫm đạp lên nhau, chết rất nhiều, thi thể phơi khắp trăm dặm. Túc Can chỉ cần nói mấy câu lừa, đốt một ngọn đuốc đã làm đại bại 10 vạn quân Tống. 4. Hoạn quan lừa tiền. Năm Gia Tĩnh, đời Minh Thiết Tông, có một nho sinh tới kinh đô ứng thí khoa cử. Vì ở kinh đô quá lâu nên túi rỗng sạch tiền, anh ta muốn vay 1.000 lạng bạc nhưng không biết cửa nào mà vay. Chàng nho sinh nói chuyện này với một người vùng khác thường xuyên qua lại với anh ta. Mấy ngày sau, anh chàng này tìm gặp nho sinh và nói có một vị hoạn quan đã nhận lời cho vay 500 lạng. Nho sinh chê ít, anh chàng kia nói hễ là những người mượn tiền trước tiên đều phải biếu một món lễ vật thật hậu. Vị hoạn quan này thích người khác tâng bốc mình, nếu như anh cố gắng lấy lòng ông ta thì có muốn vay thêm cũng không khó. Nho sinh bèn góp hết số tiền còn lại, vay góp thêm một ít và mua một món lễ giá khoảng 100 lượng bạc tới nhà vị quan nọ. Vừa tới cổng thì thấy gia cảnh đường hoàng giàu có, nô bộc thị tỳ đều mặc quần áo lụa, hai bên tường chất đầy những tảng lúa cao tới tận xa nhà. Đợi rất lâu, chủ nhân mới ra, người béo mập lại thêm hai tiểu đồng theo hầu hai bên. Sau khi nhận món quà, ông ta mỉm cười, đồng ý cho nho sinh vay 800 lượng. Thị tỳ của ông ta nói, hôm nay trời đã muộn, để đến ngày mai chủ tôi mới có thể cho ông vay. Nho sinh rời nhà hoạn quan, trong lòng phấp phỏng vui mừng. Anh chàng người quen dặn, anh nên tới sớm một chút, tôi sẽ ở đó đợi anh. Hôm sau, trời vừa sáng, chàng nho sinh tới nơi cũ. Vừa tới nơi thì chỉ thấy một tòa nhà trống vắng, ngoài sân chất hai đống than lớn. Thì ra số than này đều được đổ ra từ những chiếc tải chất trong nhà. Nho sinh hỏi một người giữ nhà, người đó nói, hôm qua có một hoạn quan tới thuê cái nhà này nửa ngày. Tôi không biết ông ta là ai và định làm gì. Hôm nay ông ta đã đi từ sáng sớm. Về sau, anh chàng môi giới thường xuyên qua lại với nho sinh cũng biến đâu mất. Nho sinh lúc này mới tỉnh ngộ, nhận ra đó là một vụ lừa. Đành phải cắn răng, dứt bỏ nghiệp thi cử, vác bị bể quê. 5. Trần Vân Thường kết hôn giả lừa tiền mặt. Trong một ngôi nhà trên đường phố ở Hương Cảng trước kia, người ta vẫn thường thấy có một thanh niên dáng vẻ lam lũ sinh sống. Tên anh ta là Lý Á Sân, người Quảng Đông. Sau khi tới Hương Cảng làm công nhân cho một nhà máy in, là một người cô độc, mất bố mẹ từ nhỏ, lại không có anh em thân thuộc. Một buổi chiều, Lý Á Sân về tới nhà thì nghe thấy tiếng Dương Cẩm. Tới cửa sổ nhìn xem thì thấy bên lầu đối diện có một cô gái đang kéo đàn. Cô gái trông thấy Lý Á Sân nhìn mình, vội dừng đàn, cười duyên với anh chàng rồi chạy vào phòng. Một buổi chiều khác, cô gái lại kéo đàn. Lý Á Sân lại tới cửa sổ ngắm nhìn, Cô gái mỉm cười khi trông thấy Lý Á Dân, nhưng lần này cô ta không đi vào trong nhà mà chủ động bắt chuyện với Á Dân và còn hẹn anh ta tới nhà mình chơi. Á Dân rất mừng nhận lời mời. Khi anh tới nhà thì cô gái đã đứng ở cửa đợi đón anh. Á Dân nhìn kỹ cô gái một lượt. Đó là một thiếu nữ kiều diễm sang trọng. Cô gái lịch thiệp mời Á Dân vào trong nhà, vừa rót trà vừa gọi to: "Mẹ ơi, có khách." Lời vừa dứt thì từ nhà trong một người phụ nữ chạc tuổi trên 50 đi ra. Người đàn bà này bắt chuyện rồi hàn huyên với Lý Á Dân về gia cảnh. Khi nghe thấy Lý Á Dân là người Quảng Đông, bà ta nói quê cũ cũng ở Quảng Đông, họ Trần, con gái tên là Trần Văn Thường, chồng mở một cửa hàng ở Canada, hai mẹ con nhàn cư ở Hương Cảng. Bà ta tỏ vẻ thông cảm sâu sắc với cảnh ngộ đơn côi của Á Dân, hy vọng anh ta thường xuyên tới nhà chơi. Lý Á Dân nghe những lời rất mực cảm động của người đàn bà đó, nghĩ bụng mình sống một mình không nên nương tựa, không người thân thích ở Hồng Kông. Hai mẹ con nhà này cảm thông với mình như vậy, nếu như thường xuyên qua lại với họ thì cũng coi như là có chỗ nương nhờ. Từ đó, mỗi thứ bảy, Lý Á Dân lại tới nhà hai mẹ con. Người phụ nữ đối xử với anh như con trai của mình. Cô gái lại càng ngọt ngào: "Một anh Dân, hai anh Dân." Lý Á Dân càng tin rằng hai mẹ con là những người lương thiện. Một hôm, người phụ nữ nói với Lý Á Dân rằng con gái bà muốn kết hôn với anh. Lý Á Dân vừa bất ngờ vừa sung sướng, cảm thấy rất mãn nguyện với cuộc hôn nhân có nằm mơ cũng không thấy này. Anh thầm mừng cho mình gặp may và trời đã thương đến đứa con nghèo côi cút. Nhưng anh có ngờ đâu, cái họa của anh lại bắt đầu từ đó. Một tháng sau, Lý Á Dân và Trần Văn Thường kết hôn. Sau hôn nhân, Á Dân không đi làm công nữa, cả ngày ăn uống vui vẻ với Trần Văn Thường. Bà mẹ lại càng quan tâm chăm sóc và rất mực yêu người con rể mới của mình và còn đóng bảo hiểm nhân thọ cho anh. Một hôm, Trần Văn Thường đòi mua nhẫn. Lý Á Dân dẫn hai mẹ con tới một cửa hàng trang sức. Trần Văn Thường chọn được một chiếc nhẫn ngọc đắt tiền. Cô ta lục túi một hồi rồi nói với mẹ: "Mẹ, tiền không đủ rồi, con phải về nhà lấy thêm tiền." Người mẹ nói: "Vậy thì mẹ cùng đi với con." "Á Dân ở lại đây, một lát nữa mẹ và em quay lại." Trần Văn Thường để cho Lý Á Dân ngồi trong phòng khách của cửa hàng trang sức, thuận tay rót một cốc trà để trên bàn cho anh uống, sau đó cùng mẹ đi ra khỏi cửa. Lý Á Dân ngồi đợi, buồn tẻ vô vị, cầm cốc trà uống. Một giờ sau, Trần Văn Thường và mẹ cô ta đến cửa hàng trang sức thì thấy Lý Á Dân ngã vật trên ghế và đã chết. Hai mẹ con ôm thi thể gào khóc thảm thiết. Phòng cảnh sát xét nghiệm tử thi chứng minh là bị trúng độc. Kiểm tra cốc trà ở trên bàn cũng có độc. Nhân viên công ty bảo hiểm nhân thọ có mặt ở đó cho rằng người chết ở cửa hàng trang sức thì cửa hàng này phải bồi thường bảo hiểm. Cửa hàng không cãi lý được điều gì, đành phải chấp nhận khoản tiền bồi thường lớn. Và như vậy, hai mẹ con Trần Văn Thường nghiễm nhiên được khoản tiền bảo hiểm này. Mấy ngày sau, mẹ con Trần Văn Thường biến mất, không ai biết được họ đi đâu. Thì ra, hai mẹ con mà Lý Á Dân vẫn cho là có tấm lòng lương thiện này là những tên lừa chuyên nghiệp, họ chuyên dùng thủ đoạn này để kiếm tiền. 6. John thay nhãn mác thiết bị dẫn đường, khiến quân Đức mắc lừa. Tháng 7 năm 1941, không quân Hoàng gia Anh lắp một thiết bị dẫn đường vô tuyến điện kiểu mới, mác hiệu ghi lên máy bay oanh tạc Wellington, thực hiện thử nghiệm với quy mô nhỏ. Ngày 12 tháng 8, hai chiếc máy bay được trang bị hệ thống ghi. Sau khi oanh kích Hanover, thì có một máy bay không trở về. Để giữ bí mật này, người phụ trách chỉ đạo tác chiến điện tử của không quân Hoàng gia Anh, John, đã lợi dụng tâm lý tự phụ của người Đức cho rằng kỹ thuật vô tuyến điện của mình vượt xa Anh quốc, đã nghĩ ra một biện pháp tuyệt diệu để dẫn người Đức vào mê lộ. Ông cho tháo bỏ toàn bộ các phù hiệu có khả năng bị cơ quan tình báo địch lợi dụng trên thiết bị ghi và thay vào đó là phù hiệu G, đồng thời cho xây dựng 3 trạm phóng các chùm sóng vô tuyến điện công suất lớn 30 triệu Hz ở phía đông bán đảo Anh, liên tục phát sóng về phía bầu trời nước Đức để làm giống như thật. Khi máy bay oanh tạc quay về, các phi hành viên sẽ sử dụng thiết bị G như là một thiết bị dẫn đường cũ của Đức trước đó. Tất cả mọi loại trang bị G này đều chẳng qua là phiên bản của hệ thống dẫn đường cũ kỹ, chân gãy mà trước đây nước Đức đã sử dụng và người Đức thực sự đã mắc lừa. Tháng 3 năm 1942, không lâu sau khi Không quân Hoàng gia Anh chính thức sử dụng ghi vào tác chiến thực tế, đã có một bộ thiết bị ghi bị người Đức thu được từ trong một chiếc máy bay bị bắn rơi. Quả nhiên, không ngoài dữ liệu của John, viên sĩ quan tình báo người Đức chủ quan xử lý các trang thiết bị không quân thu được của địch và các nhân viên tình báo khác sau khi phân tích đã đưa ra kết luận. Hệ thống dẫn đường mà người Anh sử dụng chẳng qua chỉ là một sản phẩm mô phỏng thiết bị chân gãy của người Đức mà thôi. Mặc dù có thể có một số cải tiến, nhưng sự chuẩn xác không thể đạt được trình độ phát hiện được mục tiêu tấn công như trang bị hiện nay của người Đức. John bố trí vụ lừa này đã rất thành công, người Đức không hề phát hiện được một sơ hở gì. Sau khi thấy rất nhiều mục tiêu quân sự của Đức bị không quân Anh oanh tạc chuẩn xác, nước Đức nhanh chóng ý thức được tầm quan trọng của hệ thống ghi. Mãi tới cuối tháng 7 năm 1942, họ mới làm được trang bị G khác hẳn với chân gãy trước đây của họ. Nhưng lúc này thì nước Đức đã chịu thiệt hại rất lớn rồi. 7. Sharon mạo hiểm lừa quân Ai Cập. Tháng 10 năm 1973, ở bờ đông kênh đảo Suez, quân đội Ai Cập và Israel giao chiến bất phân thắng bại. Quân Israel, để thay đổi chiến cục bất lợi, đã lệnh cho sư trưởng sư đoàn tăng thiết giáp 45 của họ tổ chức một hành động lừa quân sự mạo hiểm. Để thực hiện vụ lừa này, Sharon tập trung các xe tăng, thiết giáp, xe vận tải do Liên Xô chế tạo đã thu được của quân Ai Cập trong chiến tranh Trung Đông lần thứ 3, cho in lên phù hiệu quân đội Ai Cập, đồng thời lựa chọn mấy trăm sĩ quan và binh lính nói thông thạo tiếng Ai Cập thay đổi phục trang quân đội Ai Cập, trang bị những vũ khí do Liên Xô chế tạo. Ngày 16 tháng 10, trên một chiếc cầu phao vắt qua sông Suez, mấy tên lính Ai Cập trang bị vũ khí đầy mình đi đi lại lại trên đầu cầu. Chiếc cầu phao này cảnh giới không được nghiêm lắm. Khi mặt trời sắp khuất về phía tây, bỗng ầm ầm tiếng xe xích, xe thiết giáp từ xa vọng lại. Hơn 10 chiếc xe tăng và nhiều xe thiết giáp từ tiền tuyến Ai Cập hướng về. Tên lính gác cầu lo lắng quan sát đội xe xuất hiện rất bất ngờ này. Cho đến khi đội xe đến gần, trông rõ là xe tăng do Liên Xô chế tạo. Sĩ quan quân lính trên xe lại mặc trang phục quân Ai Cập, biết rằng là người nhà mới thở phào nhẹ nhõm. Đội xe dừng lại ở đầu cầu. Một viên thiếu úy từ trên xe nhảy xuống, dùng giọng Ai Cập rất lưu loát nói với mấy tên vệ sĩ: "Các anh vất vả quá." Tên vệ binh lập tức run rẩy, tay chân cuống quýt: "Các ngài ở tiền tuyến mới vất vả chứ, thưa ngài thiếu úy. Ngài muốn qua cầu sao?" Thiếu úy nói: "Chúng tôi là sư đoàn tăng thiết giáp 21 tới bờ Tây để thực hiện nhiệm vụ. Hai ngày sau lại trở lại tiền tuyến." "Vâng ạ, thưa ngài. Vậy mời các ngài, thưa thiếu úy." Tên vệ binh lại một lần kính lễ. Thiếu úy quay về phía đội xe, vẫy tay ra hiệu. Xe tăng, thiết giáp lục tục lên cầu, ầm ầm đi qua. Những tên lính Ai Cập giữ cầu có nằm mơ cũng không thể ngờ rằng hơn một năm, người anh em này lại là đội quân đặc biệt của Israel. Đội quân này vừa lên được bờ Tây sông, ngay lập tức lộ chân tướng. Họ chia thành ba cánh tiến thẳng tới trận địa tên lửa và trận địa pháo cao xạ ở hậu phương Ai Cập, đánh giết bạt mạng. Ngày hôm đó, trận địa pháo cao xạ và trận địa tên lửa quân Ai Cập bị san bằng, tổn thất rất lớn. Quân đội Ai Cập từ đó lấn sâu vào thế bị động, Còn quân Israel luôn ở vào thế bị động thì nay đã xoay chuyển chiến cục, khống chế quyền chủ động trên chiến trường phía Tây.